Alo, em hả? Alo, em đây. Em đang đâu vậy? Em đang ở nhà nè. Sao em? Em có chuyện này muốn nói với anh. Đáng lẽ là em cũng không muốn nói, cũng hơi ngại, nhưng mà em phải nói với anh một điều này. Thực sự thì em đã quen một người khác rồi. Người ta thương em nhiều hơn và cho em những thứ mà anh không có. Cho nên là chắc em không thể quen anh được nữa đâu. Tại sao lại như vậy? Anh cũng không hiểu tại sao em lại nói như vậy nữa. Anh thấy anh với em rất là vui. Anh rất là thương em và em cũng như vậy. Hôm nay em làm sao Nhưng vậy? mà em biết điều Hả? đó, nhưng mà thật sự thì em không thể tiếp tục quen anh được nữa. Thôi Em. em không nói nhiều với anh nữa. Anh đang đợi em. Em. Bye nha. Em. Vừa mới hôm qua còn nắm tay mà sao hôm nay em không nói một lời? Có lối nào đưa em đi xa, có lối nào chia rẽ đôi ta, người yêu hỡi? Môi son má hồng làm em thay đổi rồi, có lẽ bên anh em thay đổi chỉ vì sáng giàu. Đấm vấp luôn là phải chăng em chỉ như thế sao, phải không em? Anh không biết người ấy sẽ yêu em như thế nào, anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không, hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây, giống như em đã từng đối với anh. Lầm lỗi em đã mang đi, còn giày vò trong tâm trí em. Lương tâm em luôn gắng chịu, mọi khúc mắc em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại, thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái, anh đã yêu bao ngày qua. Alo, em à? Em sao vậy? Khóc hả? Em? Anh ơi, anh ấy có người khác rồi. Hả? Bây giờ em phải làm sao đây anh? Anh có thể tới đây gặp em được không? Em đang đâu vậy? Anh tới liền. Môi son má hồng phải chăng em như thế sao? Có lẽ bên anh em thay đổi chỉ vì sáng giàu. Gấm vấp lụa là phải chăng em thay đổi rồi? Phải không em? Anh không biết người ấy sẽ yêu em như thế nào. Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không, hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây, giống như em đã từng đối với ai. Lầm lỗi em đã mang đi, còn giày vò trong tâm trí em. Lương tâm em luôn gắng chịu, mọi khúc mắc em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại, thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái, anh đã yêu bao ngày qua. Cho em được hạnh phúc không, hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây, giống như em đã từng đối với ai. Lầm lỗi em đã mang đi, còn giày vò trong tâm trí em. Tương tâm em ngày chiều, mọi khúc mắc em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại,